Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 37, 37, đế sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những người này, chỉ cần cho bọn họ cùng phu lang một ngày ba bữa cơm, bọn họ bèn có thể dụng tâm làm việc vậy, bá tánh trong thành ngoài thành có sản phẩm công nghệ thủ công cho bọn họ làm hay không? Làm được lại bán cho những nơi nổi danh, hoặc các quốc gia khác. Ý của bệ hạ là, tìm lao động chân tay, tìm cái loại hình kỹ thuật lao động thủ công, để nam nhân nhàn rỗi ở nhà có thể làm chút việc linh hoạt, kiếm chút ngân lượng, còn về nữ nhân, nơi nào thiếu cu ly, bèn đưa đến nơi đó. Hoặc là phụ trách đến các nơi tiêu thụ những sản phẩm công nghệ thủ công đó. Cách bệ hạ nói chuyện gần đây, y làm sao lại nghe không hiểu lắm, những từ ngữ chưa bao giờ nghe qua đó, bệ hạ là ở nơi nào học được. Lạ thật lạ, lời này là nói như thế không sai, nhưng mà Lưu quốc chúng ta đâu có nghề lao động tay chân cho bọn hắn làm. Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân thanh trắng muốn tìm một việc làm mưu kế sinh nhai đều khó a, cái này đế sư không cần lo lắng, qua mấy ngày, trẫm sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Cố Khinh Hàn cười cười, vuốt cằm, không có việc. Tự mình nghĩ ra không được sao? Cô ở hiện đại tốt xấu gì cũng là một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng a, nếu là ở cổ đại để con dân của mình chết đói, việc này nói ra ngoài cũng quá mất mặt đi. Đế sư nhìn Cố Khinh Hàn cười đến tặc gian, vô cớ y bèn cảm giác bệ hạ nhà mình nhất định sẽ cho y một kinh hỉ có thể dẫn dắt bá tánh đi sang hướng ấm no không ngờ tới. Đúng rồi, bệ hạ, Vân Vương kia muốn an bài như thế nào? Còn muốn tiếp tục mở tiệc sao? Vừa mới ban nãy Tả tướng đại nhân tiến đến Thần Phong lâu, Vân Vương phát ra lửa giận hừng hực cự tuyệt tham gia yến tiệc. Vân Vương, đặt bút mực lại, Vân Vương này cũng là nhân vật phiền toái a, cũng có thể lý giải lửa giận hừng hực của hắn, đổi thành đệ đệ của chính mình bị người ngược đãi nhiều năm như vậy, cô còn không đi qua bóp cổ người ta, Vân Vương cũng coi như có thể nhịn đến bây giờ mà chưa phát tác là không tệ. Bệ hạ thần có câu này không biết có nên nói hay không? Nói, không biết có phải ảo giác của thần hay không? Thần thấy Vân Vương dường như có tâm tư khởi binh tác loạn. Có lẽ là thần suy nghĩ nhiều, nhưng mà bệ hạ vẫn là sớm có dự tính mới tốt, hiện tại Lưu quốc ta không chịu nổi chiến loạn. Trẫm biết, Vân Vương sẽ khởi binh, đơn giản cũng là vì thượng quan quý quân. Nếu nhược điểm của hắn là thượng quan quý quân, liền từ thượng quan xuống tay đi. Truyền một đạo chỉ lệnh của ta, thượng quan quý quân từ khi tiến nhập hậu cung Lưu quốc ta tới nay, mười mấy năm qua chưa bao giờ về nước, lần này Vân Vương Bùi quốc giá lâm Lưu quốc ta thông cảm thượng quan quý quân nhớ quê nhà, người nhà thân thích, đặc biệt cho phép Vân Vương vào cung làm bạn với thượng quan quý quân. Đế sư cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ trăm triệu lần không thể a, thượng quan quý quân là hậu cung thị quân, há có thể cùng ngoại thần gặp mặt đây, đây không hợp quy củ a, có gì không hợp quy củ, đừng nói bọn họ là thân huynh đệ. Lại nói bọn họ đồng dạng là nam nhân, có gì không thể, lại không phải nữ nhân. Đế sư nghẹn lại, vỗ đùi một cái. Đúng vậy, Vân Vương là nam, lại không phải nữ, chung sống cùng nhau như vậy lại không đáng ngại. Chỉ là, giống như lại có cái gì đó không đúng, Vân Vương dù sao cũng là sứ thần Bùi quốc một ngoại thần, mà thượng quan quý quân là hậu cung thị quân, đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ý trẫm đã quyết, cứ như vậy quyết định, trừ khi ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn ngăn cản lửa giận của Vân Vương. Nhìn đầu đế sư bên dưới rũ xuống, cùng nội tâm tiến hành đấu tranh kịch liệt, Cố Khinh Hàn không khỏi có chút buồn cười. Vị đế sư này cũng quá cổ hủ đi. Sau một lúc lâu, nghĩ đến cái gì, nhìn đế sư kỳ lạ, vị đế sư này thoạt nhìn cũng là tuấn tú lịch sự, chính nghĩa lẫm nhiên, anh tư táp sảng, như thế nào sinh ra một nữ nhi giống như đầu heo béo. Các nàng rốt cuộc có phải thân sinh hay không? Ngó trái ngó phải, nhìn trên nhìn dưới, một chút cũng không giống a, bệ hạ, ngài tại sao nhìn vi thần như vậy? Đế sư bị Cố Khinh Hàn nhìn đến sờn tóc gáy. Bệ hạ không phải là thích nữ sắc cho nên mới phân tán hậu cung giai lệ đi. Nghĩ cái gì đấy, trẫm có bụng đói ăn quàng như vậy sao, còn là đối với ngươi lão bà này. Phù phù, đế sư vuốt ngực một cái, thở ra một ngụm chọc khí. Cố Khinh Hàn không bình tĩnh, lão bà này thật đúng là hiểu sai, coi cô trở thành người nào cũng ăn, cô có đói như vậy sao? Cầm lấy tấu chương trên bàn, ném lên đầu đế sư. Trẫm coi trọng ai, đều không thể coi trọng ngươi lão bà này, ngươi có thể an tâm. Đế sư cười khổ một tiếng, không khỏi muốn cho mình một cái tát, y là nghĩ đi đâu không biết, thế mà sẽ nghĩ bệ hạ thành, y có điều là một lão nhân sắp hoa giáp, lại là ân sư của bệ hạ sao có thể? Trẫm hỏi ngươi, ngươi dưới gối có mấy nữ nhi? Thần dưới gối chỉ có một nữ nhi. Ồ, vậy nữ nhi ngươi thế nào? Bệ hạ trăm triệu lần không thể a, nữ nhi của thần thật ra vô cùng béo, nàng thật sự không được a. Đế sư lảo đảo một cái, bệ hạ chẳng lẽ coi trọng nữ nhi nhà y? Sắc mặt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn tức khắc tối sầm, đế sư đại nhân này là xem thường phẩm vị của cô, hay là quá đề cao phẩm vị nữ nhi của nàng ta? Chỉ một đầu heo béo kia, nhìn một cái cô đều cảm thấy ghê tởm. Một đạo ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía đế sư đại nhân. Đế sư cả kinh, trên người run một cái. Chẳng lẽ y lại đoán sai? Cũng đúng, bệ hạ coi trọng ai cũng không thể nhìn chúng nữ nhi của y, trẫm là hỏi ngươi, nhân phẩm nữ nhi của ngươi thế nào? Cạn lời liếc mắt nhìn đế sư một cái. Nghe vậy, đế sư thở dài thườn thượt một hơi, sức lực toàn thân dường như bị rút hết, nháy mắt già nua 10 tuổi. Không thể trọng dụng, bao cỏ vô năng, khinh thiện sợ ác, một bại gia nữ nhi a. Ồ, đế sư đại nhân hình như đối với ái nữ duy nhất kia của ngươi, đánh giá dường như không cao a, bệ hạ có phải là thần nữ chỗ nào làm không đúng? Đế sư khẩn trương nhìn Cố Khinh Hàn, bằng hành vi của ảnh nhi, không chừng thật sự lại bị người nào đó tấu lên một quyền đi. Không có, chấm chỉ là tùy tiện hỏi chút. Cố Khinh Hàn thậm chí đều có thể nhìn ra được đế sư đại nhân thở ra một hơi thật sâu, hoàn toàn yên lòng. Đế sư chắc là rất thương nữ nhi của nàng đi. Bệ hạ có điều không biết, nữ nhi này của thần thật sự là vô dụng, hơn tuổi 30, lại không biết tiến thủ, cả ngày bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt gây ra thị phi, thần nhiều lần quản giáo, chỉ là trước sau không áp được tính tình của nàng. Cố Khinh Hàn nói thầm trong lòng, nữ nhi của ngươi đâu chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt gây ra thị phi, nàng còn khinh nữ bá nam, hành hung bên đường đâu. Bệ hạ, nếu tiểu nữ có chỗ nào làm không được đúng, bệ hạ cứ việc xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đế sư tóc hơi hoa dâm mang theo tâm huyết suốt đời, tinh lực đều đặt trên người bá tánh, Cố Khinh Hàn nhấp nhấp môi, nuốt lời nói đến miệng xuống. Đế sư chỉ có một nữ nhi, nếu như, thôi, nếu lại để cô thấy được một lần, nhất định không buông tha nàng ta. Lần này bèn nể mặt đế sư, không so đo với nàng ta. Bệ hạ, thần hầu biết ngài vất vả, hầm một chén canh nấm tuyết cho ngài giải khát. Theo một thanh âm mị hoặc, một người nam tử mặc diễm y đỏ thẫm lắc mình quyến rũ, vào ngự thư phòng. Nam tử ngước mắt nhìn đến đế sư đại nhân cũng ở, không khỏi ngây ra một chút nhưng lập tức lại nở ra một mặt cười sán lạn quyến rũ. Bệ hạ, có phải thần hầu tới không đúng lúc hay không? Cố Khinh Hàn ho nhẹ một tiếng. Đế sư đại nhân nếu không còn có việc gì thì lui xuống trước đi. Vâng, thần cáo từ trước. Cúi người hành lễ xong, đi ra cửa điện, liếc mắt về phía Đoạn Hồng Vũ nhìn cũng không nhìn một cái. Đoạn Hồng Vũ có chút ngây ra nhìn về phía đế sư đại nhân rời đi, mắt đào hoa nháy nháy, không biết suy nghĩ cái gì. Hỏi ngươi đấy, có nghe hay không? Bên tai truyền đến thanh âm hơi không kiên nhẫn của Cố Khinh Hàn, Đoạn Hồng Vũ còn đang suy nghĩ khiếp sợ, bản năng ngẩng đầu kinh hô một tiếng. A, bệ hạ vừa mới nói cái gì? Chậm nói, nơi này là ngự thư phòng, ngươi không biết hậu cung thị quân không thể tiến vào sao, ai cho ngươi tiến vào? Bệ hạ trước kia không phải thích nhất thần hầu vào ngự thư phòng sao? Ngài còn nói, ở chỗ này, kích thích, nhìn Cố Khinh Hàn ngượng ngùng cười, cách chương.